Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồng vành mắt, thừa dịp đi vào làm theo dõi khích lệ trung soái, trạng thái nửa hôn mê. Anh phải nhanh tốt lên, vợ anh một mực bên ngoài chờ anh. Đi vào lần thứ hai, cô đang làm ghi chép theo dõi, chợt nghe trung soái chiếp ừ cái gì. Y tá vội vàng đem lỗ tai tiến tới, cẩn thận nghe rõ lời của anh nói. Nói cô ấy, không cần, khóc. Khi tá khóc truyền cáo hết những lời này, thì Tiếu Từ Hàm nằm ở trên cửa thủy tinh. Nhìn Điện Nghi vững vàng cười cười. Ngu ngốc, em mới không khóc. Cảm tạ trời xanh, tôi điều trị toàn lực cứu trị. Buổi tối ngày thứ tư, tình trạng ra máu được khống chế, các động mạch cũng bị kiềm chế hữu hiệu. Bọn họ lại từ trong quỷ môn quan kéo hắn trở lại. Nhưng sau sự kiện ra máu, Tiếu Từ Hàm bén nhạy cảm thấy trung soái biến hóa. Mặc dù hắn sẽ đúng hạn uống thuốc, nhưng cũng không đối với chữa khỏi ôm bất cứ hy vọng nào. Cô không nguyện ý làm vật lý trị liệu, mà để cho Tiếu Từ Hàm lo lắng là hắn đang đẩy cô ra. Cha mời hộ lý giúp con. Tiếu Từ Hàm đang múc canh hơi chậm lại. Từ sau khi hắn gặp chuyện không may tới nay, cô liền gánh vác lên trách nhiệm chăm sóc hắn. Ngay cả dọn dẹp phân hay nước tiểu cũng chưa từng mượn tay người khác. Cô biết hắn kiêu ngạo là không muốn đem vẻ yếu ớt không chịu được như thế cùng một người ngoài cho xem, cho nên cô cự tuyệt mời hộ lý tới chăm sóc hắn. Trung Mộ Viễn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của con trai, thử thuyết phục hắn. Tiểu Hàm chăm sóc con không phải là rất tốt hay sao? Hay là con sợ làm Tiểu Hàm mệt mỏi? Hay để dì Mai cùng mẹ con tới thay con bé? Tùy tiện, mặn khác. Buổi tối con không cần bồi hộ, dù sao cũng có y tá. Này, Trung Mộ Viễn làm khó nhìn con dâu. Ban đầu để cho tiện, Tiếu Từ Hàm bồi hộ. Bọn họ còn đặc biệt định chế bệnh giường lớn. Trung soái vì thế vui vẻ đến muốn chết. Là sao nói thay đổi, nên thay đổi ngay. Tiếu Từ Hàm yên lặng, không lên tiếng, bưng cháo gà ngồi bên giường. Dùng thìa múc một muỗng canh dịu dàng nói. Tớ nếm thử một chút đi. Dì Mai nấu thật lâu. Bộ dáng thong dong cùng giọng nói bình tĩnh như vậy, tự nhiên mới vừa thảo luận xong toàn bộ, không liên quan tới mình. Anh không muốn uống. Trung soái lạnh lùng nói. Uống một chút thôi cũng được, đây là dược thiện, hoạt huyết thông ngăn. Cô chưa từ bỏ ý định mà đem cái muỗng đưa về phía bên mồm của hắn. Anh nói không uống. Trương Soái gầm lên giận dữ, bàn tay thô bạo vươn ra. Một chén canh nóng cứ như vậy vội vàng, không kịp chuẩn bị, rơi ở trên người của cô. Trung soái, con đang làm cái gì thế? Một bên Trung Mộ Viễn tức giận quát lớn con trai, cũng kéo con dâu ra, ân cần hỏi. Có bị bỏng không con? Con đã nói không uống, là cô ấy nhất định cho con. Trung soái quay mặt nói ra lời đáng đánh đòn. Chỉ có dưới chăn gắt gao, nắm chặt quả đấm mới để lộ ra hắn tiếc nuối không thôi. Không có chuyện gì, con đi tắm một cái. Tiếu Từ Hàm nhìn chằm chằm vào gò má hắn lắc đầu một cái. Cái không tính là đặc biệt nóng, nhiều nhất là có hơi hồng. Nhìn bóng lưng cô biến mất, Trung Mộ Viễn ngăn chặn tức giận ở đáy lòng, thâm giọng dạy dỗ. Con ngã bệnh tới nay, Tiểu Hàm một tấc cũng không rời chăm sóc con. Người khác nhìn cũng cảm động, là sao con có thể đối với con bé như vậy? Trung soái ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà phòng bệnh. Một hồi lâu mới ách thành âm, chậm rãi nói. Cha, chính là cô ấy quá tốt, con mới không muốn lên lụy cửa ấy. Ban đầu, gặp chuyện không may, hắn tự như bắt được bẻ gỗ cứu sống. Ích kỷ lôi kéo cô, hưởng thụ chăm sóc của cô, để cho cô cùng với hắn. Dù là biết mình không thể nào đứng lên, dù là biết sẽ làm cô nửa đời sau cùng người bị liệt làm bạn, nhưng hắn lại lạc quan mà nghĩ, hắn có lẽ không có chân, nhưng hắn còn có tay, còn có thể giúp cô làm rất nhiều chuyện, có thể cùng cô vui vẻ sống được. Đặc biệt là từ khi phát hiện mình có phản ứng sinh lý bình thường, thì hắn thậm chí nghĩ tới muốn cùng cô có một đứa bé, sau đó cùng nhau nhìn đứa bé lớn lên. Nhưng khi bị kéo vào ICU, hắn rốt cuộc hiểu rõ mình không thể ích kỷ như vậy. Và dù người trong nhà gạt hắn, nhưng hắn là từ bác sĩ biết được, tác động mạch tương tự như vậy còn có thể tùy thời xảy ra. Hắn chính là một quả bom hẹn giờ, hoặc là nói chính là một người tùy thời trên con đường tử vong. Lúc nửa hôn mê, hắn biết cô vẫn canh giữ ở bên ngoài. Hắn không biết ý chí có thật hay không, có thể chiến thắng bệnh. Nhưng một khắc kia hắn cảm giác ý chí mình là muốn chết. Bởi vì hắn không muốn lại một lần nữa nghe thấy cô cơ khổ, không chỗ nương tựa canh giữ ở phòng bệnh nặng bên ngoài, tùy thời chờ đợi hắn chết hoặc sống lại đánh thẳng vào hắn. Hắn nghĩ để cho cô giải thoát, để cho cô từ từ vĩnh viễn dừng lại tận trong sự sợ hãi giải thoát. Trung Mộ Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, than thở. Con có nghĩ tới hay không? Có lẽ con bé cảm thấy không phải liên lụy. Trung soái khổ sở cười một tiếng. Con biết chứ, cho nên con mới đối với cô ấy như vậy. Cha, con đã không có năng lực cho cô ấy hạnh phúc. Con trai, Trung Mộ Viễn khó khăn mở miệng. Như một câu khuyên lớn đều nói không nên. Thật ra thì từ lúc gặp chuyện không may tới nay, bọn họ đã lén lút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net